Chương 3073, huyện tượng. Không sai, chỉ những thứ này. Mai Vô Hà điểm điểm đầu. Trần Phong cười khổ, tin tức này thật đúng là đủ ít. Tuy nhiên nha hắn góc miệng lộ ra một vòng nụ cười, nhìn lấy Mai Vô Hà nói ra, xuất sinh kia, chúng ta lại cu nở dê không hắn có gì mà sợ. Đi thôi, chúng ta hiện tại liền đi tìm cái kia 9 vạn năm sinh tịch diệt không tiêu cỏ. Về phần yêu thú kia, tới một cái, sắp nhất cái mới mặc kệ hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào thực lực. Trần Phong lời nói này cực kỳ bá khí. Như là người khác nói lời này, Mai Vô Hà chỉ sẽ cảm thấy buồn cười, mà Trần Phong nói ra, nàng chính là không khỏi đã cảm thấy phi thường tín phục, trịnh trọng gật đầu nói, tốt, vậy chúng ta liền đi. Thế là, tiếp đó, Trần Phong cùng Mai Vô Hà hai người chính là một đường hướng về phía trước. Ước chừng đi 2 canh giờ về sau, chính là đi tới một chỗ to lớn không trong đất. Chỗ này đất trống không giống như là sơn cốc, ngược lại giống như là một cái cự đại trong núi Bình Nguyên. Chỉ là mảnh này trong núi Bình Nguyên phía trên, lại là có rất nhiều hầm động. Mà mỗi trong một cái hố thỉnh thoảng có một tia hoặc khí thể từ bên trong từ từ bay ra. Trần Phong nhíu mày đầu, thật sâu nghe thấy một thanh, nói ra, cái này khí thể rất là bình thường, bên trong cũng không có cái gì độc tố. Mai Vô Hà cu nở dê nghe thấy một dưới, điểm điểm đầu nói, hẳn không phải là cái gì độc dược, chỉ là lại không biết đạo có tác dụng gì. Trần Phong điểm điểm đầu, không nói gì, tiếp tục hướng phía trước. Mai Vô Hà nói ra, nơi này đã là thiên hoa vạn độc cốc chỗ sâu nhất, phía trước hẳn là còn có mấy chục dặm chính là cái kia 9 vạn năm sinh tịch diệt không tiêu cỏ ở tại địa. Đồng nhiên, Trần Phong cảm giác mình thân thể có chút khô nóng. Đây là có chuyện gì? Trần Phong trong lòng âm thầm cảnh giác. Nhưng là trừ khô nóng bên ngoài, lại là không có cái gì nó sự khác thường của hắn. Thế là, Trần Phong hít một hơi thật dài khí, đem muốn đem cái kia cố khô nóng cho đè xuống. Đáng tiếc, Trần Phong hút cái này miệng khí về sau, cái kia cố khô nóng chẳng những không có đè xuống, ngược lại càng là làm tầm trọng thêm. Lại là đi về phía trước 2 bước, Trần Phong cảm giác trong lòng cái kia cố khô nóng chính là càng thêm rõ ràng. Hắn bên cạnh đầu nhìn bên cạnh Mai Vô Hà một chút, muốn nói điều gì, muốn hỏi Mai Vô Hà có hay không cảm giác như vậy. Nhưng là, coi như Trần Phong ánh mắt đảo qua Mai Vô Hà cái kia mang theo dung mạo quyến rũ, đảo qua cái kia sặc sỡ linh lung tư thái thời điểm. Đồng nhiên, vang một tiếng, cảm giác bụng của mình bên trong một đám lửa trực tiếp thăng lên. Thuận lấy thân thể của mình thể, một đường đi lên trên, đi thẳng tới đại não. Trong đại não, vang một tiếng, tựa như là có sóng nhiệt nổ tung. Trong nháy mắt, Trần Phong con mắt liền là có chút phát hồng, hơi thở hổn hển. Trong nháy mắt này, hắn cảm giác phô thiên cái địa mà đến, cơ hồ muốn đem mình bao phủ. Hắn nhìn lấy Mai Vô Hà, ánh mắt trong nháy mắt tràn đầy trong nháy mắt đó, Trần Phong tình tự hoàn toàn bị khống chế. Hắn hận không thể trực tiếp đem Mai Vô Hà ngã nhào xuống đất, đại hành dâm tà sự tình Trần Phong cuối cùng người phi thường. Trong chớp nhoáng này, cái kia tỉnh táo tâm tình lập tức chính là một lần nữa hiện lên một tia linh quang. Trần Phong trong lòng ngạc nhiên, đây là có chuyện gì, ta đây là thế nào, ta tại sao có thể có đột nhiên có tâm tình như vậy, tại sao có thể như vậy Trần Phong. Ngươi sao có thể đối Mai Vô Hà lên âm dục chi tâm? Trần Phong lập tức cưỡng ép để cho mình tỉnh táo khống chế lại tâm tình của mình, nhưng là, ngay lúc này, Mai Vô Hà cu nở dê quay đầu. Trần Phong ngạc nhiên phát hiện, Mai Vô Hà con mắt đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy ửng hồng. Hắn thở mạnh lấy khí, ánh mắt lưu chuyển, nhìn lấy Trần Phong, cái kia trong mắt một mảnh yêu mị, tựa hồ có thể chảy ra nước. Mai Vô Hà hướng về Trần Phong chậm rãi đi tới. Trần Phong khẽ vươn tay, nói ra, Vô Hà, dừng lại đứng ở nơi đó, không muốn đi tới, chúng ta hẳn là chung cái gì muốn nói, bị khống chế, ngươi ngàn vạn phải tỉnh táo. Trần Phong lời kia vừa thốt ra, chính hắn liền bị sợ ngây người. Nguyên lai, Trần Phong lúc này âm thanh khô khốc khàn giọng. Mà Mai Vô Hà tựa như không có nghe thấy, vẫn như cũ là từng bước một hướng về Trần Phong đi tới, lập tức chính là nhào vào Trần Phong trong ngực. Trần Phong lập tức nghe hương nhuyễn ngọc trong ngực. Mai Vô Hà mặt dán tại Trần Phong ở ngực. Ánh mắt của nàng một mảnh mờ mịt, nhẹ giọng thì thào nói ra, Trần Phong, Trần Phong, ta thân thể nóng quá, ta thật mong muốn ngươi, ta thân thể nóng quá. Trần Phong cảm giác, lại là một cỗ sóng nhiệt ở trong cơ thể mình nổ tung. Thoáng một cái, để hắn cơ hồ triệt để mất lý trí. Nhưng là, Trần Phong gắt gao cắn một bên dưới đầu lưỡi, lập tức một ngụm máu tươi phun tới, cái này khiến Trần Phong trong nháy mắt liền trở nên tỉnh táo không ít. Mà nhưng vào lúc này, Trần Phong chợt phát hiện, trước mặt mình xuất hiện một mảnh lại một mảnh dị tượng. Những dị tượng này bên trong có đủ loại kiểu diễm, thậm chí Trần Phong nhớ tới Hàn Ngọc Nhi, nhớ tới Thẩm Nhạn Băng. Nhất là Hàn Ngọc Nhi, Trần Phong nhớ tới cùng hắn đủ loại qua lại, lập tức huyết mạch sôi sục. Trần Phong trong lòng càng là chấn kinh, xem ra, không chỉ là chúng xuân độc, hơn nữa còn chúng huyễn tượng, bị huyễn tượng làm cho mê hoặc. Trần Phong mượn vừa rồi cắn chót lưỡi trong nháy mắt đó thanh tỉnh, một tiếng gầm nhẹ, trong đan điền, Hàng Long La Hán chi lực đống nhiên phát động. Hàng Long La Hán chi lực chính là thuần chính nhất hùng hậu bổn nguyên lực lượng. Trong chớp nhoáng này bạo phát về sau, lập tức tại Trần Phong thể nội lưu chuyển. Mà lúc này, Trần Phong cũng là nội thị tự thân. Hắn nhìn thấy, tại đan điền của mình bên trong, kinh mạch bên trong, thậm chí cả trong óc, lúc này tràn ngập đại lượng phân khí vụ. Những này phân khí vụ tại hắn các vị trí cơ thể lan tràn, để Trần Phong thân thể càng ngày càng chết lặng. Mà đầu óc của hắn, thì là lâm vào vô tận ảo tưởng cùng bên trong. Trần Phong trong lòng ngạc nhiên, nguyên lai hết thảy đều là cái này phân khí vụ tại quấy phá. Nguyên lai đúng vậy, chúng nó cũng không biết rằng những này phân khí vụ là như thế nào xâm nhập vào trong cơ thể của ta. Nhưng là Trần Phong đã không quản được nhiều như vậy, lúc này, hắn chỉ có thể khống chế lấy Hàng Long La Hán chi lực, hướng những cái kia phân khí vụ điên cuồng oanh kích mà đi. Vang một tiếng vang, Hàng Long La Hán chi lực cùng những cái kia phân khí vụ đánh vào nhau. Mà nói đến cũng là kỳ quái. Những cái kia lặng yên không một tiếng động ở giữa liền để cho Trần Phong lâm vào khốn cảnh như vậy phân khí vụ, tại Hàng Long La Hán chi lực trước mặt đúng là không hề có lực hoàn thủ. Hàng Long La Hán chi lực tiếp xúc đến kỳ thân bên trên về sau, lập tức, những này khí vụ liền như là tiếp xúc đến sôi thủy băng tuyết, trực tiếp chính là bị tan hóa, tan rã vô ảnh vô tung. Hàng Long La Hán chi lực một đường hướng về phía trước, phân khí vụ thì là một đường biến mất. Trần Phong lập tức trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, có tác dụng, quả nhiên là có tác dụng trong nháy mắt, Trần Phong Hàng Long La Hán chi lực lưu chuyển toàn thân, đem những cái kia phân khí vụ toàn bộ thanh trừ. Sau đó sau một khắc, Trần Phong đem Hàng Long La Hán chi lực quán thâu nhập Mai Vô Hà thể nội. Tuy nhiên sau một lát, Mai Vô Hà nặng nề mà run rẩy một dưới, toàn thân trên dưới ra mồ hôi cả người.